Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 438. Người cười lên thật là dễ nhìn. 1/3. Sư sư cao cao giơ tay lên cơ gậy tự sướng. Không đầy một lát liền mệt mỏi. Đậu đậu lập tức xung phong nhận việc hỗ trợ. Theo sư sư trong tay tiếp nhận gậy tự sướng, giơ lên, nhắm ngay Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng đi nơi nào nàng liền đuổi theo đi nơi nào. Thật rất như là một cái chuyên nghiệp thợ quay phim. Ra dáng, Lý Tưởng đối với ống kính nói: "Cảm ơn mọi người cổ động." Trực tiếp phòng bên trong nhân số hạn chế đã đến 480 vạn. Hoa, thật rất nhiều người a. Mọi người tốt, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Khen thưởng không cần đánh nữa. Ta hiện tại hát một bài ca khúc mới, đưa cho mọi người, hy vọng các ngươi ưa thích. Lý Tưởng ô ukulele đi về phía trước 2 bước. Đậu đậu lập tức cao cao giơ gậy tự sướng lui về sau 2 bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng thật chặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ chăm chú nhìn Lý Đại Tượng, làm việc đến còn rất nghiêm túc dáng vẻ. Sư sư giờ khắc này ở một bên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt, tiếp tục tiếp ban tỉ tỉ. Nghĩ đi phương xa sông núi, nghĩ đi bờ biển nhìn hải âu, không quản mưa gió có bao nhiều có người liền đầy đủ. Đây là một bài rất nhẹ nhàng ca khúc. Giống mùa xuân tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp. Đã không có mùa hè quá phận nhiệt liệt, cũng không có mùa đông lạnh thấu xương. Nâng cột đậu đậu nháy mắt mấy cái. Không phải ba chú heo con xây nhà, cũng không phải gây sự quỷ, càng không phải là đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Bất quá, nàng rất vui vẻ a, bởi vì thích xem khóe miệng của ngươi, thích xem ngươi đuôi lông mày mây trắng treo ở cái kia trời xanh giống ngươi mỉm cười. Lý Tưởng mặc dù là đối với điện thoại ống kính hát, nhưng là giơ gậy tự sướng tiểu bằng hữu tự mình đa tình cho rằng Đại Tượng là đang khen nàng đâu. Kìm lòng không đặng ôi ôi cười ngây ngô. Lý Đại Tượng là hướng về phía nàng cái phương hướng này đang hát a, chỉ là không có đối với nàng cái điểm này mà thôi. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, giống mùa xuân như hoa, đem tất cả phiền não, tất cả yêu sầu hết thảy đều thổi tán. Lần này đậu đậu đã không phải là im ắng cười ngây ngô, mà là vui lên tiếng đến. Ôi ôi cười ngây ngô âm thanh lớn thêm không ít. Nâng cột ngã trái ngã phải. Đáng tiếc, Lý Tưởng không có chú ý nàng. Nếu không bài hát này lại muốn hát không nổi nữa. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Lý bé heo tiểu bằng hữu lập tức cười càng thêm sán lạn. Cười tặc vui vẻ, còn cố ý thử nhỏ răng sữa. Nháy mắt ra hiệu, chống quay hàm. Phảng phất không phải Lý Tưởng đối với hơn 400 vạn người hát, mà là nàng. Là nàng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngay tại vạn chúng chú mục bên trong ngẫu hứng biểu diễn. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, giống mùa hè, ánh mặt trời, toàn bộ thế giới, toàn bộ thời gian sướng được đến giống bức tranh. Bài hát này kêu ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Rất nhẹ nhàng, Lý Tưởng đối với ống kính hát một lần. Lần thứ hai hát, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, lúc đặc biệt đi đến sư sư trước mặt, đối với thẹn thùng tiểu muội muội hát, tiểu muội muội muốn chạy, bị Lý Tưởng bắt được, nghe lấy bài hát, buông thõng cái đầu nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là nhịn không được cười tươi như hoa, cái kia chất phác lại thẹn thùng nụ cười a, thật sự là thế gian đáng yêu nhất mỹ cảnh, đem trực tiếp phòng bên trong người đều nhìn ngây người. Đậu đậu cao cao giơ gậy tự sướng, nhìn xem Đại Tượng, nhìn xem muội muội, bởi vì Đại Tượng hát thời điểm một mực tại động, cho nên nàng cũng không thể không đi theo bận bịu không nghỉ. Triệt thoái phía sau bước, chạy về phía trước, nâng cao một chút, không cho trượt xuống đến, nâng cột nhắm ngay Đại Tượng cùng sư sư, liền theo Dying to Survive, đoàn làm phim bên trong quay phim đồng dạng. Thật sự là kính nghiệp nhỏ thợ quay phim a. Vì Lý Đại Tượng trực tiếp có tốt nhất hiệu quả, nàng cũng là liều mạng. ngươi cười lên thật là dễ nhìn, giống mùa xuân như hoa, lý tưởng đạn ukulele. Ngồi xổm ở thẹn thùng sư sư trước mặt hát, đem sư sư hát sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, cười xoay người, đưa lưng về phía hắn. Nhưng là lý tưởng là bại hoại a, hắn hôm nay bắt lấy tiểu muội muội không thả, nhất là gặp nàng cười đẹp mắt như vậy, kìm lòng không được liền muốn trêu đùa nàng. Đi theo quay người, lại đối mặt sư sư một bên đạn một bên hát, mà đậu đậu cũng lon ton giơ gậy tự sướng theo tới. Đặc biệt kính nghiệp, cũng đặc biệt chuyên nghiệp a. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa hè ánh mặt trời, sư sư xấu hổ không được. Lại chuyển tới một bên khác đi. Lý tưởng đi theo tiếp tục hát. Tiểu muội muội lại chuyển tới một bên khác. Lý tưởng lại cùng. Cái này có thể vội vàng đậu đậu. Sư sư cuối cùng xấu hổ ghê gớm. Duỗi ra tay nhỏ đem Lý đại tượng đẩy ra. Lon ton chạy đến ngoài một thước. Đứng đấy bất động. Lý tưởng đuổi theo. Đối nàng đạn ukulele hát, ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa xuân như hoa, đem tất cả phiền não tất cả yêu sầu hết thảy đều thổi tán, sư sư cực kỳ giống thời khắc này xuân quang, tươi đẹp sán lạn, vừa thẹn xấu hổ, giống bay tới xuân cô nương, giữa thiên địa khắp nơi là khí tức của nàng, nhưng lại không lộ diện, ngượng ngùng không thôi, thăng a còng. Sư sư phun ra vài câu Anh ngữ để người nghe không rõ, nhưng là lý tưởng đoán chừng là đang nói ai nha đừng đập vịt. Tiểu muội muội gặp nàng đại tượng ca ca không hề bị lay động, vẫn là đối nàng hát, hơn nữa tiểu tỷ tỷ giơ cột lại đuổi đến quấn tại bên người nàng xoay vòng vòng. Tiểu muội muội chịu không được, lon ton lại chạy ra một mét, sau đó lại đứng đấy bất động. Lý tưởng đuổi theo tiếp tục hát, tiểu muội muội thấy thế, vội vàng chạy đến đậu đậu bên người, giấu ở sau lưng nàng, tay nhỏ bắt lấy tỉ tỉ y phục, chuẩn bị làm theo đuôi. Sau đó, đậu đậu liền gặp lý tưởng đối với nàng, tựa như là, hát, ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa xuân như hoa. Tiểu tỉ tỉ nghe xong, cười đặc biệt vui vẻ, cười cũng nhìn rất đẹp. Hải Nhi mập mũm mĩm hồng hồng, trừ đẹp mắt càng thêm đáng yêu. Tiểu tỷ tỷ không giống tiểu muội muội như vậy thẹn thùng. Nàng không chỉ có thản nhiên tiếp nhận lý đại tượng tán thưởng, hơn nữa còn gật đầu, nặng nề mà ừ một tiếng. Không sai, Luân gia cười lên thật nhìn rất đẹp. Lý tưởng, ngoặc kép, không biết từ khi nào, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng đến đây. Hai người đứng tại ống kính bên ngoài, mới lạ xem lý tưởng hát dễ nghe ca. Sư sư nhìn thấy ba ba mụ mụ, lập tức chạy tới, ôm chặt lấy mụ mụ bắp đùi, chuyển tới phía sau nàng trốn đi. Nàng đã bị ca ca hát thẹn thùng cực kỳ. Lý tưởng lập tức đứng dậy, vừa đạn ukulele, vừa đi tới, đuổi theo sư sư hát, trêu đùa tiểu muội muội. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa xuân như hoa, sư sư mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, giấu sau lưng Hướng Tiểu Viên, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ, cái đầu nhỏ dán tại mụ mụ sau lưng, giống con tựa vào thân cây con lười bảo bảo. Đậu đậu xem xét đại tượng đi theo sư sư chạy, vội vàng lon ton đuổi theo, giơ lên cao cao gậy tự sướng, mặc dù có chút cong vẹo, nhưng là đã gắng đạt tới làm đến tốt nhất rồi. Đại vương bên người dù sao cũng phải có cái nâng kỳ rồi. Hướng Tiểu Viên đem tiểu muội muội từ phía sau mang ra, cổ vũ nàng dũng cảm điểm, đối mặt ca ca có cái gì sợ đây này. Nàng lôi kéo tiểu muội muội hai tay khiêu vũ, trong nhà mọi người không ít nhảy, Tiểu Viên mụ mụ thường xuyên sẽ mang theo hai cái tiểu muội muội khiêu vũ, nhảy đều rất tốt. Sư sư mặc dù y nguyên thẹn thùng, nhưng là có mụ mụ ở bên người mang theo cùng một chỗ, dũng khí không khỏi tăng lên một chút, đi theo mụ mụ trên đồng cỏ nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng mặc màu hồng phấn nát hoa bồng bồng váy, giống bên hồ trong bụi hoa lộng lẫy hồ điệp. Đậu đậu ghen tị đến cực điểm, Kim lòng không đặng đi theo nhảy nhót hai lần, phát hiện chính mình còn muốn nâng cây gậy đâu, vội vàng khống chế nhảy nhót xúc động, theo sát Lý đại tượng xoay vòng vòng. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, tương đương tiểu muội muội cười lên thật rất đẹp mắt a. Bài hát này là cho sư sư viết sao? Ta cảm thấy nụ cười của nàng là đẹp mắt nhất, mụ mụ cười lên cũng nhìn rất đẹp, cùng tiểu muội muội khiêu vũ thật ấm áp nha. Lại là một bài ca khúc mới, Lý tưởng thật quá có tài nha. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, ta quay đầu hát cho bạn gái nghe, thật ấm áp người một nhà, thật ghen tị, chuyển đầu ta đều choáng. Đậu đậu có thể hay không đừng chuyển, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.